Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, thứ 44 chương tối hôm qua liền lĩnh chứng, chẳng sợ chỉ là đêm xuân một lần, cũng đáng, từ điều này, Triệu Nhu triệt để không đi, thậm chí ngay cả theo Sở Mộ Phong bên người trải qua đô không muốn, tận lực vòng một vòng, theo rời xa Sở Mộ Phong bên kia. Vội vã ly khai, chẳng sợ hắn sau này không đến trường học, nàng cũng không sợ tìm không ra người. Lái xe thể thao mắc như vậy, nam nhân này nhất định là đại nhân vật nào. Hơi chút sau khi nghe ngóng, liền có thể biết thân phận của hắn, hiểu biết hành tung của hắn và yêu thích. Nàng hôm nay này thân trang điểm, nhất định không phù hợp kia nam nhân gần đây khẩu vị. Chờ nàng chuẩn bị cho tốt, lại đi tìm nam nhân này. Nương cáo Kỳ An trần trạng cơ hội tiếp cận hắn. Triệu Nhu một đi, 11 nhà trọ dưới lầu, liền triệt để thanh tịnh. Nàng đây coi như là hoàn thành thất trường các nàng công đạo nhiệm vụ sao. Kỳ An trần cũng lập tức muốn chạy. Sở Mộ Phong lại phản ứng cực nhanh đỗ lại đến trước mặt nàng. Ta tống ngươi đi đi học chính ta đi o. Và em, CT, em, LT, o Kỳ An trần thông đỏ mặt. Ánh mắt cũng không biết nên đi chỗ nào nhìn, hận không thể bắt tay lý bữa sáng chặn đến mắt thượng. Nàng cũng nghĩ như vậy chạy, mộ cái thê nô Mỹ Nam còn không phối hợp nàng, trái lại thân thể đi phía trước một khuynh, phủ cúi đầu tới gần nàng, không muốn cách nàng gần như vậy a. Đầu của nàng đã rất giống sân nuôi gà. Hắn một thiếp qua đây, Kỳ An trần liền cảm thấy trong óc hoàng sắc gà con lại thêm vài chỉ. Trong đó một cái, còn đinh điều khăn mặt, hoạt bát nhảy, nhảy, nhảy, nhảy, nàng không muốn sống. Kỳ An trần liều mạng thôi miên đó là con gà đại tẩu tạo hình tiểu hoàng kê. Nhưng vẫn là vô pháp nhìn thẳng Sở Mộ Phong. Thân thể nàng về phía sau rụt một chút, bá dơ cao thủ lý bữa sáng, thực sự đem mắt chặn lại. Sở Mộ Phong bị nàng chọc cho khẽ cười một tiếng. Tịnh không cường ngạnh mà đem tay nàng kéo xuống, cũng kỳ thực căn bản không đụng tới nàng, chỉ là tới sát nàng bên tai. Hống tiểu hoa nhi gạch dưới hoa tựa như thấp giọng khuyên nàng. Trần trần ngoan, người sáng sớm đệ nhất tiết Mỹ học khái luận, lão sư yếu điểm danh, nàng thực sự không muốn sống. Hơn 10 giây sau, Kỳ An trần thành thành thật thật ngồi lên Sở Mộ Phong xe. Còn đang vô cùng bi phẫn nghĩ như vậy, bên trái tai, hắn vừa tới sát nàng chỗ nói chuyện, hình như bây giờ còn đốt một cây đốt tựa như, đốt đi, thỏa thích đốt đi, đem trong óc tiểu hoàng kê đô nướng thành gà nướng, chúng nó cũng sẽ không sẽ ở nàng trong óc chạy. Hoàn toàn không có cách nào bình tĩnh xuống, nàng cũng không nghĩ Sở Mộ Phong sao có thể biết của nàng thời khóa biểu. Còn biết lão sư nào ưu điểm danh. Trong sân trường bất kẹt xe, Sở Mộ Phong rất nhanh đem xe lái đến mục đích, bất muốn làm trễ nải lão bà hắn đi học. Sở Mộ Phong cũng không lại nói đùa, chỉ là nói cho nàng, ta buổi trưa lại đến tiếp ngươi. Nếu như sáng sớm đám người kia lại đến, không cần để ý tới bọn họ, chỉ cần ngươi không chủ động lên xe, bọn họ không dám ép buộc ngươi, phía sau câu nói kia không có vấn đề. Nhưng phía trước, Kỳ An trần mặt đỏ bừng, ánh mắt lại bình tĩnh nhìn về phía trước, kiên quyết bất cùng người nào đó đối diện, ngươi buổi trưa tới đón ta gạch dưới làm gì? Kết quả không ai trả lời nàng, trong xe an tĩnh một hồi, mới vang lên một tiếng yếu ớt thở dài, mộ Mỹ Nam tự lẩm bẩm tựa như nói, lão bà của ta lại bất bồi ta ăn cơm, lĩnh chứng cũng không muốn để ý ta, ôi, cái gì lĩnh chứng? Mộ Mỹ Nam lại bá từ trong túi tiền lấy ra một quyển giấy hôn thú. Vẻ mặt u oán nhìn nàng, tối hôm qua mới lĩnh, hôm nay liền không thừa nhận. Hết chương.